Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 135 gạch dưới 3, đi ra A, Đại Tế Tử. Góc truyện audio.com. Chứng kiến liệt diễm cự long nhóm thân ảnh. Vương quốc đám địa tinh khuôn mặt đều tái rồi. Bọn họ có thể không sợ đến từ dị thế giới địch nhân. Thế nhưng bọn họ sợ bản thổ cự long A kinh khủng kia long uy. Sợ đến bọn họ cả người đều ở đây run. Thậm chí có người nhát gan địa tinh trực tiếp sợ số lượng đi qua. Đồng thời còn có địa tinh ở quỷ quỷ sùng ma lui về phía sau rút lui. Muốn chạy đến vương đô. 10 cánh chủ thiên sứ Katis cầm trong tay quyền trưởng. Phía sau tam đôi trắng như tiết thiên sứ chi dực. Cùng với 2 đôi năng lượng quang dực. Chậm rãi vỗ. Có cường đại ở thần thánh lực lượng từ trên người của nàng phát ra. Nàng mắt nhìn xuống trên tường thành địa tinh quốc vương. TV địa tinh dị đoan. Ở chiến tranh đã tới phía trước. Các ngươi được hưởng một lần đầu hàng cơ hội. Quỳ xuống. Hướng chủ sám hối. Các ngươi sẽ được thân thể cùng linh hồn cứu rỗi. Thờ phụng vạn năng chủ. Các ngươi mới có thể thu được vĩnh sinh. Địa tinh quốc vương lại là sợ mất mật. Nhìn một chút xoay quanh ở trên không liệt diễm cự long quần. Trầm mặc 2 giây sau đó. Hắn nâng cao mập tay. Cả giận nói. Tà ác tín ngưỡng chi thần họa loạn vô tận đại lục. Chịu đến vạn tộc phỉ nhổ. Bây giờ trở về. Cũng chỉ biết luận rơi xuống bị khu trục hạ tràng. Vĩ đại địa tinh nhất tộc đã từng đánh trận cũng cổ thần chiến. Cùng thứ nguyên ác ma giết chóc. Chấm, chúng ta không sợ hãi. Càng không cần tín ngưỡng. Tân sinh vô tận đại lục. Chỉ có chân lý. Quốc vương bệ hạ vạn tuế. Nhất thời, sở hữu địa tinh đều ở đây điên cuồng hoan hô. A bọn họ quá sùng bái bọn hắn quốc vương bệ hạ. Quảng cáo. Hành. 10 đưa chủ thiên sứ Katis sừng sững ở trên cao. Mắt nhìn xuống bọn họ. Ở nàng mặt tuyệt mỹ trên gò má. Đều là biểu tình lạnh nhạt. Nàng thanh âm hờ hững. Chấp mê bất ngộ. Các ngươi cũng bất quá là một quần bị chân lý đầu độc hèn mọn dị đoan mà thôi. Thế gian nếu có chân lý. Cái kia cũng chỉ tồn tại trong ngô chủ dưới quang huy. Tin chủ, được vĩnh sinh, tử vong, tức là cứu rỗi. Katis huy động trong tay quyền trưởng. Chỉ về phía trước địa tinh vương quốc đại quân. Nếu không cứu vớt được những thứ này địa tinh dị đoan thân thể. Vậy cứu rỗi linh hồn của bọn họ. Tiêu diệt sở hữu phản kháng địa tinh dị đoan. Dùng thánh diễm đưa bọn họ tinh lọc. Làm cho linh hồn của bọn họ ở chủ thần quốc thu được vĩnh sinh. Ca ngợi chủ, thánh quang thường tại, ngô chủ vĩnh hằng, có tín đồ đều ở đây gào thét. Ngay sau đó, lâu đài đại quân liền hướng phía vương quốc địa tinh đại quân dẫn đầu phát khởi tiến công. Xông lên phía trước nhất, vẫn là địa tinh bộ lạc quân đoàn. Bọn họ từng cái đều ít nhất là lâm y thành kính tín đồ rất nhiều, thậm chí đều đã đạt đến tín đồ cuồng nhiệt tín ngưỡng đẳng cấp. So sánh với đi theo phía sau phương tự nhiên tinh linh quân đoàn. Bọn họ càng thêm điên cuồng. Giơ cao vũ khí trong tay. Giống như là nổi điên một dạng. Hướng phía vương quốc địa tinh đại quân liền. Thấu gọi xông tới. Hống. Đám cự long cũng ở rít gào. 6 con thân dài 60-70 mét liệt diễm cự long. Cộng thêm bọn họ tương lai hồng long nữ vương tiểu hỏa diễm. Bay lượn ở địa tinh bộ lạc quân đoàn bầu trời. Tựa như từng chiếc một khổng lồ máy bay ném bom một dạng. Hướng về vương quốc địa tinh đại quân lao xuống mà đi. Rất nhanh, bọn họ mở ra dữ tợn miệng rộng. Hướng phía dưới vương quốc địa tinh đại quân phun ra từng đạo nóng bỏng long tức. Long tức lướt qua, tất cả địa tinh toàn bộ hóa thành cho tàn. 7 con liệt diễm cự long. Trong đó có 6 con đều là thành niên kỳ vương giai cự long. Bọn họ ở trên không tùy ý phun long tức liệt diễm. Cho vương quốc địa tinh đại quân trực tiếp tạo thành thương vong to lớn. Ghê tởm. Ngạo mạn cự long cũng hướng cái kia vị thành bảo chi chủ cúi thấp đầu rồi sao? Những thứ này Hồng Long là đáng xấu hổ người phản bội. Long Sào đã đem bọn họ xóa tên. Bọn họ không xứng sở hữu cao quý Long tộc dòng họ. Giết bọn họ, kèm theo địa tinh quốc vương tiếng giống giận dữ. Trên tường thành, nhất thời lao ra từng đạo địa tinh thân ảnh. Có chừng hơn 10 cái. Bọn họ toàn bộ đều là vương giai địa tinh. Có khi là vương quốc cao tầng. Có lại là từ còn lại đại hình địa tinh bộ lạc điều động tới được. Hiện tại, bọn hắn nhiệm vụ chính là trảm sát thiên sứ thành bảo liệt diễm cự long nhóm. Nhưng mà, những vương giai đó địa tinh còn không có vọt tới tiểu hỏa diễm cùng Aberler trước mặt của bọn nó. Đã bị trực tiếp chặn lại ở tại trên cao mà chặn hắn lại nhóm. Chính là lâm y thiên sứ. Có 2 cánh thiên sứ. 4 cánh thiên sứ, cũng có 6 cánh thiên sứ cùng 8 cánh thiên sứ, đều không ngoại lệ, các nàng cũng mỗi người đều là vương giai. Rất nhanh, vài trăm thước đi lên trên cao liền ra phát hiện một hồi vương giai cấp bậc đại hỗn chiến. Mỗi cái vương giai địa tinh đều tìm đến rồi, thuộc về đối thủ của bọn họ. Đại loạn đấu đưa tới hỗn loạn ma lực bão táp, liền hư không đều chấn động. Ngắn ngủi sau một lát, mà bắt đầu có vương giai địa tinh đẫm máu, bị lâm y thiên sứ cường thế chảm sát, thậm chí còn liền thi thể cũng còn không có rơi xuống thời điểm. Liền lại bị một đoàn kim sắc thiên sứ thánh diễm cho tinh lọc. Cùng cấp bậc, liền cự long đều không phải là đối thủ của thiên sứ. Huống hồ là địa tinh. Quảng cáo, song phương đối chiến không cao hơn 10 giây đồng hồ. Địa tinh sẽ chết ở thiên sứ trên tay. Giống nhau giai vị, thực lực chênh lệch lại hết sức rõ ràng. Thần thánh thập tự trảm, tần tấn 8 cánh cấp lực thiên sứ ai lần, huy động trong tay thánh kiếm, về phía trước chém ra một đạo dài đến 100 mét hình chữ thập kiếm quang. Kiếm quang xé rách hư không, nhanh như thiểm điện, 3 cái tránh không kịp vương giai địa tinh, bị trong nháy mắt chặn ngang chảm sát. Những khu vực khác thiên sứ cũng là thi triển kỳ năng, phóng xuất ra từng đạo cường đại thiên sứ chiến kỹ cùng thần thuật, hầu như đem chọn cái dưới nền đất không gian đều chiếu sáng. Thế nhưng ở tia sáng chói mắt kia phía dưới cũng là từng cái vẫn lạc vương giai địa tinh. Đối mặt lâm y thiên sứ, bọn họ liền như cùng ngọn lửa còn chưa kịp phát quang phát nhiệt liền trực tiếp dập tắt. Vương đô trên thành tường, thấy như vậy một màn địa tinh quốc vương, đó là cả trương mặt béo phì đều ở đây run. Đi ra a, đại tế tử, nhìn hắn được quốc vương uy nghi, hoảng sợ kêu to, hắn thoại âm rơi xuống không lâu về sau. Tiếng kinh thiên động địa rít gào, vang dội toàn bộ địa tinh vương quốc. Ngay sau đó, ở vương cung đại điện phía sau. Một cái cự đại nước sơn lỗ đen quật bên trong, chui ra một viên cực lớn đến kinh người đầu. Xem bộ dáng, bất ngờ chính là hắc ám cự long. Mà ở cái kia hắc ám cự long đầu đỉnh, còn đứng một cái niên kỳ già nua địa tinh. Hắn tuy là cốt xấu như sài, thế nhưng toàn thân lại tản ra cường đại thánh giai khí tức. Cái kia vị thành bảo chi chủ đại quân, rốt cục vẫn phải tới. PS: cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ vạn, cách chương.